Nhất mộng nhập luân, chương 62, 62, tới công chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ha ha ha, một đạo to lớn mà sảng khoái tiếng cười tại Tử Thiên miệng vang vọng mà ra. Con mẹ nó, tóc mọc lại rồi. Ha ha ha, nhớ lại năm đó tại cái kia thần bí không gian bên trong. Hắn tâm thần mặc dù có chút mơ hồ bộ dáng nhưng mà là cũng không có hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Tại một lần cảm nhận xuống tới, hắn thế nhưng là phát hiện chính mình bộ tóc không còn nữa. Hắn nghĩ đến hẳn là do cái kia ngọn lửa cho đốt trụi. Bây giờ nghĩ đến cái này hắn liền khí, mà còn là không nhỏ khí. Có thể nhớ lại năm đó hắn nhưng là chửi ầm lên suốt mấy ngàn năm. Bây giờ nhớ lại lúc đó hiện trạng, thật có chút thất thố. Được rồi, mẹ nó dọa mình không chịu được. Cái đó thất thố liền là bình thường. Bất quá bây giờ tóc mọc lại, lại không thể tiếp tục như vậy nhớ lại cái kia cảnh tượng. Phải thả lỏng tâm tình a, tỉnh táo lại đằng sau. Tử Thiên tâm thần cảm nhận lại trong cơ thể mình cường hãn lực lượng. Chỉ là đến đây mới thôi. Hắn có thể cảm nhận được tại cơ thể mình bên trong có một đạo đau rát tê dại cảm giác. Cái này làm sao đau rát như vậy? Còn nhớ hắn khi còn tại cái kia thần bí không gian lúc bị cái kia màu tím ngọn lửa thiêu đốt lúc. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân là một cái nóng rát cảm giác. Làm sao sau khi trở lại nơi này cảm giác lại khác rồi. Cái kia nóng rát ban đầu tại hoàn toàn biến mất. Mà bây giờ hắn chỉ còn cảm nhận được một cái đau rát tê dại cảm giác. Cái này giống như là bị điện giật giống như. Cái này làm Tử Thiên có một chút khó hiểu. Hẳn là cái kia giai đoạn thân thể hắn bị diệt thế lôi đình bao phủ lúc hắn là cũng hoàn toàn không biết. Bởi vì bị không biết đau rát cảm giác bao phủ, Tử Thiên cũng không thế nào lập tức thích ứng. Không có cách, cái này đau rát cảm giác cũng quá mạnh mẽ. Làm hắn có thể không nhịn được chỉ có thể tại cật lực làm quen cái này đau nhức cảm giác. Sinh thời, hắn cũng không phải người yếu đuối. Loại này cảm giác mặc dù có chút đau rát tê dại nhưng tại hắn không ngừng vận động làm quen xuống dưới thì ngược lại lại cảm thấy cái này đau rát. Tê dại cảm giác dần dần chuyển hướng một cái loại khác thỏa mãn tê dại cảm giác. Qua một hồi, tại Tử Thiên hoàn toàn thích ứng cái này cảm giác xuống. Cái kia đau rát tê dại cũng dần dần im lặng xuống dưới. Thân thể không còn việc gì. Tử Thiên lập tức lại tiếp tục điều tra chính mình thân thể cùng não hải linh hồn. Cái này một lần điều tra làm Tử Thiên cảm thấy khó có thể tin được. Hắn thân thể lúc này cùng trước đó cường hãn không biết bao nhiêu lần. Từng đầu kinh mạch mạch máu, xương cốt, bắp thịt, các loại đều giống như tường đồng vách thép đồng dạng mạnh mẽ. Mà tại hắn điều tra bên trong, hắn thân thể kinh kỳ bát mạch, xương cốt. Các loại giống như xuất hiện từng đạo màu tím lôi điện không ngừng quanh quần. Mà hắn linh hồn não hải bên trong thì là càng so hắn thân thể càng thêm hùng vĩ. Dĩ nhiên nói hắn linh hồn não hải trở nên hùng vĩ còn không bằng nói cùng trước đó hùng vĩ hơn mà thôi. Thực tế hắn linh hồn cấp độ bây giờ có thể là không có hắn bây giờ thể xác mạnh mẽ. Lại nhìn. Hắn chỉ thấy tại hắn linh hồn não hải bên trong cái kia linh hồn thủ hộ lúc này đã hoàn toàn là một màu tím ngắt. Mà tại hắn bên trong thì là giống như tồn tại lấy một cái màu tím xinh đẹp phượng hoàng hư ảnh. Cái này cảnh tượng làm hắn có chút giật nảy mình. Cái này linh hồn thủ hộ làm sao biến rồi. Cùng trước đó nhiều thêm ra một cái phượng hoàng hư ảnh. Nhìn qua càng thêm giống như một cái quả trứng. Này một nhìn. Tử Thiên có chút chưa kịp thích ứng. Hắn cái này linh hồn thủ hộ có khi nào lại nở ra một cái phượng hoàng hay không? Cái này một nở tới liền còn thế nào nói thế nào? Mà hắn não hải linh hồn liền không chỉ có cái này điểm khác biệt. Lại nhìn quanh quanh, hắn cảm thấy chính mình não hải giống như rộng lớn hơn gấp mấy lần không thôi. Ước chừng so trước kia lớn khoảng 5-6 lần có dư. Mà hắn hồn hải phía dưới mặc dù vẫn như trước đó là màu tím ngắt nhưng mà lúc này lại có khác biệt nhiều. Chỉ thấy bề mặt hồn hải phía trên mặt biển có vô biên vô tận hỏa diễm tại rực rực cháy lên. Một cỗ nóng này bức bức cảm giác tại hồn hải không ngừng truyền lên. Bất quá, cái này nóng nảy bức bức cảm giác mặc dù tồn tại, lại được hắn cảm nhận được ra đến nhưng lại không đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Ngược lại hắn lại đối với cái này ngọn lửa cảm thấy khá là thân thiết. Giống như đây chính là hắn đồ vật. Nghĩ đến, có lẽ hẳn là đây chính là hắn bản thân đồ vật nên cũng không đối hắn cái gì tổn hại. Lại nghĩ đến đầu đuôi, Tử Thiên đối với cái này màu tím hỏa diễm cũng là có chút phán đoán, lại là không lại tiếp tục nói nhiều. Tâm thần thoát ra, cảm nhận trong cơ thể mạnh mẽ lực lượng. Tử Thiên trong lòng thỏa mãn ha ha cười lớn. Tiếp đó hắn hai mắt lại là hướng phía dưới mông một cái. Ánh mắt lướt qua chính mình thân thể một cái. Hắn cũng không lại nghĩ chính mình trần truồng thân thể. Cái này tình huống là hắn tại cái kia thần bí không gian liền đã nhìn đến. Thiết nghĩ tại nơi này thế nhưng là chỉ có hắn một người. Mà cái kia cô nương thì là tại mặt đất bên trên, hẳn là sẽ không tiếp xuống cái này lòng đất. Trần truồng một chút lại không vấn đề gì. Dù sao là hắn còn là chưa có làm xong việc đâu. Lại nhìn cái này phía dưới mông đài sen. Tử Thiên chỉ cảm thấy kỳ quái. Cái này cây sen giống như cùng chính mình bản thân cũng đã hòa thành một thể rồi. Cái này làm sao giải thích? Hắn nhưng là cũng chưa có từng đối với cái này cây sen làm cái gì thủ đoạn a, lại nhìn. Tử Thiên chỉ thấy cái này một bầy hoa sen tại màu tím mặt hồ trôi nổi bên trên, giống như tất cả chỉ là một cây sen mà thôi. Cái này to nhất một cành bông sen 99 cánh chính là một cái thân bông chính, mà những cái kia xung quanh hoa là chỉ là những cành phụ mà thôi. Thông qua cái này liên hệ, hắn tâm thần thì là thông qua cái này cành hoa hướng tìm sâu xuống phía dưới. Tại màu tím lòng hồ bên trong, Tử Thiên tâm thần không ngừng tìm hiểu xuống. Chỉ là tại xuống càng sâu, hắn có thể là cành cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực. Bất quá cái này áp lực có thể là đối hắn hiện tại hiệu quả không quá lớn. Tâm thần quan sát xung quanh, hắn thấy được cái này lòng hồ cũng không quá sâu, cỡ hơn 1000 mét mà thôi. Mà tại theo cành sen đi đến 1000 mét lúc, hắn thấy được tại lòng hồ dưới đáy, cành hoa điểm cuối thì là một cái lớn đến 10 mấy mét củ sen. Củ sen bên trên thì là mọc đến thật nhiều cành hoa cành lá. Chỉ bất quá, ngoại trừ những cái kia đã lên trên mặt hồ bên trên thì còn lại đều còn là ở tại lòng hồ bên trong lơ lửng. Mà tại củ sen phía dưới thì là mọc lấy hàng ngàn hàng vạn chi loằng ngoằng to bằng ngón út rễ cây. Mà cái này rễ cây thì là tại hư không lòng hồ bên trong cắm rễ. Từng cái rễ cây thì giống như run rắn loằng ngoằng một cái hư không lòng hồ không hiểu biến mất. Chỉ là tại Tử Thiên đi đến cái kia rễ cây điểm cuối thì là cảm nhận được một cỗ như có như không vô dục vô cầu cảm giác. Đến đây, cái kia tham lam tính tại hắn bên trong tâm tính bỗng nhiên nổi dậy. Giống như có chút đồ vật đang kêu gọi nó. Đột nhiên xuất hiện dị biến làm Tử Thiên trong lòng không khỏi nhảy một cái. Hắn có thể cảm nhận được cái này đã từng kêu gọi hắn khí tức chính là tại cái này nơi tỏa ra. Được rồi. Cái này để tiếp đó rồi tính. Tâm thần quay lại thân thể. Tử Thiên một thân trần truồng đứng dậy làm một cái vươn vai. Chỉ là, tại lúc này đồng thời lúc, tại lòng đất thạch bích phía trên lao xuống một cái lam hồng quang mang. Quang mang tán đi, một cái màu trắng váy dài thân ảnh hiện ra. Đột nhiên xuất hiện dị biến làm Tử Thiên giật mình. Thân người trần truồng vươn vai lúc cũng không khỏi giật mình mà sững lại. Bốn mắt nhìn nhau, Tử Thiên một mặt phát đỏ, mà tại kia hư không mà đứng Mạn Thiên thì chỉ cảm thấy không hiểu bối rối. Cái này một lần không kịp phản ứng xuống, hai người nhìn nhau một hồi sau đó mới kịp phản ứng. Tử Thiên đối với cái này mặc dù có chút ngại ngùng nhưng lại không thể nào che giấu, mà ngược lại hắn giống như gặp kích thích đồ vật lập tức hiên ngang mà lên, mà Mạn Thiên thì là không kịp nói gì quay người định đi. Chỉ là Tử Thiên thân hình biến mất một cái lập tức xuất hiện tại nàng thân bên cạnh. Một lời không nói, lập tức tay phải vươn ra cầm lấy nàng như ngọc bàn tay trái mà lôi kéo mà xuống. Thân ảnh hắn lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa đã là tại cái kia trung tâm nhất một đóa hoa sen đài sen bên trên xuất hiện. Mà Mạn Thiên thì là không kịp phản ứng xuống, chỉ thấy bàn tay trái bị một cái đại thủ lôi kéo. tỉnh lại lúc thì là đã muộn. Chỉ thấy chính mình thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thì là chính mình, lưng ngọc thì là đặt trên một cái không hiểu hình tròn bên trên. Ngươi, phản ứng xong, nàng miệng đang định quát lên thì là lập tức bị một cái thô ráp mềm mại đè lên. Này một lần nàng chỉ thấy chính mình đầu óc ong ong kêu vang, quá sốc phía sau tỉnh lại. Nàng tính toán tứ chi vùng vẫy thì là phát hiện không đúng. Chỉ thấy chính mình tứ chi thì là đã bị đè lấy. Mà chính mình váy dài xiêm ý thì là từng miếng tung bay mà lên. Không được, chống cự không được, hoang mang chống cự phía dưới. Nàng chỉ thấy chính mình đầu óc thì là dần dần mờ đi. Mà mình thân thể bên trên có thể là xuất hiện một trương thô ráp to lớn, bàn tay đang không ngừng loạn sờ. Mó, mà trái ngược với Mạn Thiên phản ứng, Tử Thiên lại là một mạch làm tới không một chút nào nhường nhịn. Hắn trong đầu lúc này chỉ có một cái ý nghĩ. Tới công chuyện, cách chương.